có mấy lần đều đem hắn đánh tới không giang năm rồi. Hậu lai nhân ra như cũ giết hơn 10. Đoàn chiến đấu đánh ra nổ tung phát ra cùng khống chế. Người căn bản bắt không phải vỡ hắn. Cũng may, bên ta đường giữa cũng giống như nhau. Thi Kỳ, cẩn thận một chút, đối diện trên trung giá S đều có rất mạnh carry năng lực. Cái này đường trên phi thường lợi hại. Đại khái, so với quá khứ bất luận cái gì đường trên đều lợi hại. Ngay cả lãnh trạng thái đội ngũ 9527 đều bị giết vỡ qua nhiều lần, vẫn là tuyến đường trên giết. Ta biết, Hạ Thi Kỳ rất nghiêm túc trả lời. Hắn Na Irelia rất lợi hại, có điểm vô dài, đây coi như là Hạ Thi Kỳ cái này trung chuyển lên tuyển thủ. Đệ nhất đụng phải tối cường địch nhân, tiện thể nhắc tới, Hạ Tân quan sát. Lãnh trạng thái theo chân bọn họ đánh thời điểm, nhất định Banna cùng Irelia, hoặc là Banna chọn Irelia, ngược lại sẽ không đem Na Irelia thả cho hắn. Hiển nhiên cũng là rất rõ ràng đường trên anh hùng trì. Cái này ban người, coi như là lãnh trạng thái đội ngũ chiến thắng một đại nhân tố. Bất quá, Hạ Tân xe này, liền phóng cho đối phương. Điều này làm cho Hạ Tân có chút lo lắng Hạ Thi Kỳ. Cảm giác, cái chuôi này lên đường áp lực đem sẽ vô cùng khổng lồ. Nếu như đánh rừng còn không đi nhiều bang lời của nàng. Đối diện một tay đoạt Nidewi, song phương đánh rừng, đều là Hàn Quốc số 1 số 2 Nidewi tuyển thủ. Tiếp lấy Hạ Thi Kỳ lại đem rồi Irelia cùng Gangplank. Hiện nay cũng là Hạ Thi Kỳ dùng lợi hại nhất hai cái đường trên. Sau đó đông căn bản muốn giúp phụ trợ cầm Therese. Ảnh chân dung ở Therese trên dừng lại. Bất quá, hai người ở trong giọng nói trao đổi dưới. Phụ trợ biểu thị muốn nhìn đối phương đội hình tới chọn. Đông cây liền lấy mình Rikersai. Đối phương trực tiếp đoạt Therese. Lại cầm một As. Bộ này tổ hợp cường thế chỗ ở chỗ. Chỉ cần bị Therese câu đến, người cơ bản cũng bị khống cái 4 đến 5 giây tả hữu. Therese quy thêm E, cộng thêm Asus, ai cũng bị làm chết khô. Sau đó phụ trợ suy nghĩ một chút, cầm một Zira dùng ít người, nhưng kỳ thật cố gắng khắc chế As loại này chạy chậm. Không có di chuyển vị trí, Hạ Tân liền lấy cái Kailin, bỏ đi hao tổn. As tay trưởng, so với hắn As tay lâu, còn như Tristana, anh hùng này có điểm sợ đùa tốt Therese, đối phương QE, có thể ung dung cắt đứt Tristana VK, hoặc là nhìn chuẩn VK chỗ rơi quy, điều này làm cho Tristana có điểm khó đánh, hai người không phải lần thứ nhất giao thủ, Hạ Tân cũng bị cắt đứt qua nhiều lần, hắn không VK, đối phương không E. Sẽ chết kề cận hắn. Đối phương là chức nghiệp phụ trợ. Hơn nữa còn là một tương đương lợi hại Therese. Hầu như hoàn toàn phế bỏ hắn Tristana VK. Hạ Tân cũng không muốn đi khảo nghiệm đối phương thao tác cùng phản ứng. Trực tiếp chọn cái Kailin đem hạ bộ đè chết được rồi. Sau đó đối phương đường trên cầm Na. Đường giữa cầm Twisted Fate. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng có loại dự cảm xấu. Không sợ Twisted Fate bay xuống. Chỉ sợ Twisted Fate bay lên. Còn dư lại Apedeo còn lại là cầm một Victor. Cho nên, cuối cùng đội hình là lên đường, Na vs Irelia, đánh rừng, Nidewi vs Rikersai, đường giữa, Twisted Fate vs Victor, phụ trợ. Therese vs Zira, S.A.S. Kailin, vừa lên tới, song phương liền kỳ lý hoa lạp nói một tràng tiếng Hàn. Hạ Tân cũng nghe không hiểu, Zira thật sớm chạy đến cốc chu vi, dựa vào của nàng bị động, ở cốc chu vi tát mầm móng, như vậy đến khi cốc đi ra, có thể dùng kỹ năng đánh cốc lại có thể nở hoa. Đối phương cũng giống như vậy. Nidewi lên đường mở, As thêm Therese ăn tảng đá, rất vững vàng bắt đầu, sau đó xuống tới trực tiếp đoạt hai Thresh kỹ năng vận rủi đồng hồ quả lắc, cùng hàn băng V kép vạn tên cùng bắn đều là AOE. Mà Zira quy kỹ năng chí mạng bụi gai cùng nữ cảnh sát quy kỹ năng có thể sứ giả hòa bình cũng đều là AOE. Ash cùng Kylin cơ hồ là lên một lượt hai cấp. Sau đó sau một lát Thresh cùng Zira cũng lên hai cấp. Hạ bộ cơ hồ là bốn cái viễn trình. Thresh cũng coi như nửa viễn trình. Cơ bản rất khó khai chiến. Người nào đi tới điểm người đều có thể muốn đỉnh binh. Như vậy biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay cả như vậy, Hạ Tân vẫn là thường thường toàn bắt đầu một phát bể đầu. Đi tới A Hạ Nhân, hơi chút hao tổn chút máu. Hạ bộ lẫn nhau tiêu hao vài cái. Tình huống là thế cân bằng. Ba cấp lúc, Nidewi cùng Rikersai tại hạ đường Hà Đạo chạm mặt. Hai người quay chung quanh một con vô tội nổ tung. Tiến hành rồi một phen tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng vẫn bị Nidewi cướp hết rồi. Địch quân đánh rừng thắng nhỏ. Đường giữa Victor liền đè tương đối cấp tiến. Đối phó Twisted Fate loại này đi đường yếu thế. Victor là tùy tiện áp. Victor tiêu hao thêm rồi Twisted Fate hai bình hồng. Nhưng hai người bổ đao chênh lệch không lớn. Victor thoáng giành trước 3-4 đao. Còn như mặt trên. Hiện nay đến xem cũng là thế cân bằng. Na trọng tiêu hao, nhưng Irelia hồi phục năng lực rất mạnh. Hơn nữa, Hạ Thi Kỳ bắt một cơ hội, thường xuyên quy đến Na bên người tiểu binh trên người, nảy sinh cái mới quy, đánh Na một bộ, sau đó sẽ quy trở về. Song phương hai phe đều có tổn hao, bất quá Hạ Thi Kỳ bình máu trước hao hết sạch. Cái này cũng đưa tới nàng trước bị áp về nhà, mắt thấy một ba nửa binh vào tháp, nàng chỉ có thể tuyển trạch TP login, nếu không, thua thiệt nhiều lắm, mà Na ở sau khi trở về, là rất ăn giật tuyển trạch bước đi login, cũng không có thua thiệt binh, buôn bán lời cái TP, lần đầu tiên giao phong phát sinh ở hạ bộ 4 cấp thời điểm, bởi vì Twisted Fate còn không có 6. Cho nên Hạ Tân đè là tương đối ngoan, đều áp đến đối phương cửa tháp rồi, mạnh mẽ ở tháp trước điểm người, không phải làm cho đối phương an tâm tu bổ binh, kéo ra Ash 20 nhiều bổ đao, sau đó Nidewi ở lam sắc phương gần sông đạo dày bên tường. Thẻ rồi cái thị giác các loại cơ hội lanh, hàn băng huyết tuyến, đã bị Kylin đè lên nửa huyết sau đây. Thresh cũng liền 2/3 huyết. Hạ Tân thì không muốn làm cho Ash bổ đao. Tháp dưới không ngừng mở cái cặp. Thả quy, điểm Ash, cộng thêm Zira cũng đang không ngừng quấy giày. Lúc đó, Lam Sắc Phương đang xác định Na vào tháp. Có thể truyền tống thời điểm. Một đạo màu xanh nhạt TP ở Hạ Tân phía sau. Tới gần màu đỏ phương bụi cỏ sáng lên. Thresh lập tức phát động trước công. Bọn họ biết Irelia không có TP. Bên ta có TP. Cho dù là một cái nho nhỏ TP ưu thế. Bọn họ cũng muốn lợi dụng ưu thế này. Cút bắt đầu tuyết cầu tới. Hiện tại chính là cơ hội. Đây chính là Hàn Quốc đội ngũ cường lớn quả cầu tuyết năng lực. Thresh một cái tốc biến e. Vận rủi đồng hồ quả lắc xoát chúng Kylin. Quải thượng giảm tốc độ lưu người đồng thời, tiếp một cái quy kỹ năng, đang bị chậm lại thời điểm, là không có đi vị không gian. Kylin e kỹ năng hơi có chút lùi lại, Hạ Tân cũng sau khi thấy bên TP đoạn hậu rồi. Chỉ có thể tuyển trạch giao chợt hiện, trên người kim quang lóe lên, hướng Hà Đạo phương hướng tránh đi, tránh thoát Thresh cái này chí mạng một câu, câu chung. Chắc chắn phải chết, không huyền niệm chút nào. Nhưng mà, Nidewi sớm ngay ở bên cạnh vận sức chờ phát động rồi. Chứng kiến Kylin tốc biến qua đi. Tường ngăn hướng phía Kylin thoáng hiện chỗ rơi một cái vận trình tiêu đi qua. Theo lý thuyết, đây là một phát tất chúng không thể nghi ngờ tử vong một tiêu. Chỉ cần tiêu chung, nhào tới, Kylin chính là một cỗ thi thể. Sau đó, liền thấy Jira một cái vê kép mầm móng vừa vặn trồng ở nữ cảnh sát trước người. Ngay sau đó cùng một cái quy kỹ năng, khởi động mầm móng lớn lên biến thành trốn một chút hoa nhỏ. Tiêu cơ hồ là phải đánh ở Kailin trên người thời điểm. Ngạnh sinh sinh bị đột nhiên này mọc ra hoa nhỏ chặn lại. Đây là cần trong nháy mắt phản ứng, cùng cực hạn tốc độ tay, mới có thể hoàn thành đỉnh phong thao tác. Bởi vì Nidewi tiêu là tường ngăn xuyên đi ra, từ tiêu xuyên tường đi ra đến đánh tới Kailin trên người. Ước đoán đều không cao hơn 0.5 giây, hơn nữa, lúc đó mọi người đều là đem lực chú ý phóng tới TP. Cùng As, Thres trên người, muốn khi nhìn đến tiêu liền trong nháy mắt phản ứng kịp dùng WQ bang Kailin ngăn cản. Cũng cây bản không phải người bình thường có thể làm được. Cũng may, APDO bên này hạ bộ tổ hợp đều không phải là tục tay. Kailin ở Nidewi đi tới trên đường mở kế tiếp cái cặp. Hơi chút cản dưới, mình thì hướng hà đạo lui. Bị As một cái vê kép quải thượng giảm tốc độ, coi như không có tiêu chung, Nidewi cũng chỉ có thể biến thân con báo cường truy. Thres cho nàng một cái đèn lồng, đem nàng kéo đi qua. Kailin khoảng cách khá xa, hắn cùng Thres đồng thời đem công kích đầu mâu nhắm ngay phụ trợ Jira. Thres trực tiếp phía trên một chút thiêu, 4-2, hoặc có lẽ là 5-2. Đường giữa Twisted Fate cũng hướng cái này động, đối phương lập tức liền lôi ra so với một bàn mạt trượt còn nhiều hơn nhân số. Biểu đạt đối với hạ bộ áp tuyến phía trước hai người quyết tâm phải giết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.